Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 433, tìm trễ nhưng đầy đủ. Thất sát sát đạo, đi Bắc Cảnh, Tần Dương gãi đầu một cái, lần này 89 phần 10 cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Đường đường chính chính chiến tranh, khẳng định đúng không đánh được. Đại Yên trong triều người biết chuyện, đều biết đây là có chuyện gì, chẳng qua là tái giá mâu thuẫn mà thôi, ý tứ một cái liền được, đánh cái 1800 năm, đó là không có khả năng, mà đại doanh bên này, trên đại thể cũng có thể sáng tỏ bạch Đại Yên vì cái gì làm như thế. Nhưng bọn hắn cũng phải có chỗ biểu thị, đại quân áp cảnh chuyện, chưa chắc không phải hai nước ở giữa một lẫn nhau thăm dò. Dù sao, hai nước đã coi như là trên đại thể sống chung hòa bình đã lâu. Doanh đế từ vạn năm nhiều trước kia, liền không lại tiếp tục chinh phạt. Trong này cân nhắc đến đồ vật có thể sẽ rất nhiều. Nhưng chỉnh thể, Tần Dương dự đoán, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như thăm dò. Lấy giá y năng lực, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Hắn đi Bắc Cảnh có ý gì? Thoáng một suy nghĩ, Tần Dương nhìn giá y vẻ mặt thành thật bộ dáng, vẫn gật đầu, được, ta cũng đi chung với ngươi, vừa vặn ta còn có sự kiện không làm xong, đi thì đi, giá y không tại Ly Đô, hắn có một số việc cũng không tốt đi làm, còn không bằng trước đi theo hỗn cái quen mặt, nhìn nhìn lại giá y trong tay hiện tại cũng còn có cái gì lực lượng, muốn đưa nàng đẩy lên vị trí kia. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong lòng có cái phổ chung quy đúng tốt. Tốt, ta sẽ cho ngươi an bài một theo quân tham mưu vị trí. Không tính là chính thức chức quan, nhưng ngươi cũng không so với đi mạo hiểm. Cũng không cần thời thời khắc khắc đều đãi tại soái trướng. Được, ngươi xem đó mà làm. Ta trước hết đi Bắc Cảnh. Đến lúc đó lại đi ngươi đại doanh. Đáp ứng chuyện này. Tần Dương trở về thu dọn một chút đồ vật, trái xem phải xem luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Hoảng hốt ở giữa mới nghĩ đến, dường như nhân ngẫu sư bị hắn nhét vào trong hải nhãn. Ý thức chìm vào trong cơ thể, đi vào trong hải nhãn, chỉ thấy hắc ảnh cùng nhân ngẫu sư mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta đều khinh thường cùng ngươi loại này linh trí đều không hoàn toàn mặt hàng nói chuyện. Ma thủ phía trên, hắc ảnh mặt nổi lên, nói lời rất khinh thường, là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thấy thế nào đều giống như nổi giận, người cái ngay cả nhục thân đều không có ra hỏa, bị trấn áp ở chỗ này động cũng không thể động, muốn ta nhìn, tự thị Tần Dương nói khoác, nếu là ngươi thật có mạnh như vậy, sẽ bị người loạn đao phân thây, đừng nói là người của thượng cổ ngẫu sư. Dù cho là hiện tại ta, người lúc toàn thịnh cũng khẳng định không phải đối thủ của ta. Nhân ngẫu sư lời thề son sát, lòng tự tin bạo dạp, đánh giám, cái gì nhân ngẫu sư, ta tại thượng cổ thời điểm căn bản chưa nghe nói qua. Như người loại này liền thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ thời đại, đều không có trải qua mặt hàng, biết cái gì. Còn dám tự xưng nhân tộc 12 sư một trong, người cũng đã biết ta thời đại kia, cường giả chân chính mạnh bao nhiêu nghĩ à. Nói cho ngươi, nếu là ta lúc toàn thịnh, một cái tay liền có thể bóp chết ngươi, mà ta khi đó cường giả đỉnh cao, dù cho là chỉ còn lại nửa sức lực, cũng có thể đem ta tươi sống chém chết. Liền ngươi, phi, ngươi vẫn là ngay cả nhục thân đều không có. Bị trấn áp đều không cách nào động. Nhân ngẫu sư chỉ hắc ảnh, lại lặp lại một lần, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta sau khi ra ngoài, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả thời thượng cổ. Ngươi không có nhục thân, còn bị trấn áp, hắc ảnh khí giận sôi lên, trên gương mặt hắc khí phiên cồn, cuối cùng mới giận mắng một tiếng, trực tiếp chui. Cũng không tiếp tục lý nhân ngẫu sư, linh trí đều không hoàn toàn thiểu năng. Ngươi ra, chớ núp, hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Nhân ngẫu sư giận dữ, tiến lên gõ gõ ma thủ. Tần Dương len lén thăm dò một hồi, một mực không có xuất hiện, vạn vạn không nghĩ tới. Đánh pháo miệng, hắc ảnh vậy mà không phải là đối thủ của nhân ngẫu sư. Suy nghĩ khẽ động, đem nhân ngẫu sư mang ra hải nhãn. Tần Dương, ngươi đem ta mang ra làm gì? Ta chưa cùng tên kia nói rõ ràng đâu. Hắn người này đầu óc có vấn đề. Mỗi lần ra không nói được vài câu, liền rụt về lại. Được rồi, chúng ta còn có việc, về sau có rảnh rỗi lại nói. Tần Dương liếc mắt, ngay cả hắc ảnh đều chịu không được ra hỏa này. Người đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Con hàng này căn bản liền không có cái này giác ngộ. Lăn qua lộn lại cứ như vậy một câu, điên cuồng vạch khuyết điểm. Còn trách người ta hắc ảnh hỏa khí lớn, mang theo nhân ngẫu sư rời đi Ly Đô, thẳng đến Bắc Cảnh mà đi. Một đường cưỡi nhân ngẫu sư phi thuyền đi đường, trọn vẹn qua hơn một tháng thời gian, mới đuổi tới Bắc Cảnh, thẳng đến biên cảnh mà đi. Đi vào lúc trước chiến trường vị trí, đại địa bên trên đã mọc ra mới thảm thực vật trồi non. Thảm cỏ bầy khắp đại địa, lờ mờ còn có thể nhìn thấy lúc trước giao chiến vết tích. Không ít còn chưa mọc ra thảm thực vật địa phương, còn có thể nhìn thấy cháy đen thổ địa. Đây là bị lôi tương cọ rửa mà quá hạn dấu vết lưu lại. Tìm tới lúc trước mai táng bán diện hố nhỏ, phát hiện nơi này như cũ cùng lúc trước. Người của Đại Yên, ngay cả nhặt xác đều không người đến. Ai, lúc trước chẳng qua là cảm thấy mang theo một không có siêu độ thi thể, rất dễ dàng liền bị người truy tung đến, cho nên mới miễn cưỡng tùy ý chôn. Nghĩ đến ngay cả cỗ quan tài đều không có, ta những ngày qua liền luôn cảm thấy có chuyện gì không làm xong. Không phải sao, chuyên môn không xa mấy chục vạn dặm tới, chính là vì có thể đem hắn siêu độ, cho hắn một ngụm quan tài mỏng an táng. Mạc Dương, người đã có gặp qua ta hảo tâm như vậy người? Gặp qua, cơ bản đều đã chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương bị nghẹn quá sức, đào mở thổ, bán diện đã không thành hình người thi thể, đại thể còn duy trì nguyên dáng vẻ bản, ánh mắt bên trong như cũ mang theo trước khi chết không cam lòng cùng chấp niệm. Thi thể phía trên còn lượn vòng lấy một mảnh tử khí, bị lấy đi tích lũy huyết tinh sát khí, con hàng này lại còn chấp niệm không tiêu. Toái thi ở giữa đã có tử khí sâu chuỗi, nói không chừng tiếp qua chút thời gian, hắn khả năng liền có thể đoàn tụ thi thể, lấy tử khí thôi động, hóa thành chẳng lành lại xuất hiện, thật là một cái hảo hán. Đáng tiếc, Tần Dương lấy ra một cái quan tài, đem bán diện thi thể liệm một lần nữa khâu lại, để vào trong quan tài. Nhìn qua chết không nhắm mắt bán diện, Tần Dương vươn tay, khép kín bán diện mí mắt, thuận tay lại thi triển sở thi kỹ năng. Một viên quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiện tay đem sách kỹ năng phách tiến trong đầu. Tần Dương tự lẩm bẩm: được rồi, ngươi phải che chở thập bát hoàng tôn. Đã bình an trở về, không biết vì sao còn có như thế lớn chấp niệm. Đắp lên nắp quan tài, một lần nữa tìm cái hướng mặt trời dốc núi, đem bán diện một lần nữa an táng. Nhắm mắt lại, nhìn một chút mới sờ được sách kỹ năng. Tên là huyết tinh sát đạo, mặt trên còn có ghi lại lai lịch. Năm đó Đại Yên thần triều Bắc Bộ Băng Nguyên, có một vị đại năng động phủ xuất thế. Lúc ấy tiến đến không ít người, chỉ có điều mở ra động phủ, trong đó sát khí ngút trời, còn sót lại sát ý gần như thực chất. Lúc ấy hơn phân nửa người đều bị ảnh hưởng đến, biến thành chỉ biết giết chóc tên điên, giết máu chảy thành sông, liền dẫn tới các phương cường giả tiến vào băng nguyên. Đãi các vị cường giả chui vào động phủ về sau, chỉ thấy trong đó thi hài khắp nơi trên đất, có thật nhiều còn phi thường cổ lão. vạn năm bất hủ thi thể, trong đó cơ hồ tất cả bảo vật đều bị sát khí sát ý ăn mòn, hóa thành hủ thiết, chỉ có trung ương một khối tàn phá bia đá, nhìn căn bản không có nhận thời gian ăn mòn. Trên tấm bia đá bi văn, đại đa số đều mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt, chỉ có trên đó có 7 cái sát chữ, dường như thấm máu tươi, y nguyên còn tại tỏa ra kinh khủng sát khí cùng sát ý. Về sau các phương cường giả vì tranh đoạt, lại lên ác chiến, sát tâm lên, liền không biết chưa phát giác nhận thất sát bia ảnh hưởng. Gần như toàn bộ đồng quy vu tận, cuối cùng vẫn là Cực Bắc Luật Tông Đại Hòa Thượng xuất thủ, mới đè xuống sát ý, đem thất sát bia cũng hủy đi. Các phương cường giả cũng đem vỡ vụn bia đá điểm mang về các nhà, hóa thành truyền thừa. Đại Doanh Thần Triều Thái Bình sát điển tự thị lúc trước một khối sát chữ bia đá mảnh vỡ biến thành Đại Yên Thần Triều Thất Sát Ác Điển, nhưng thật ra là cho trên mặt mình thiếp vàng. Bọn họ ở đâu ra thất sát? Chỉ có điều lúc ấy tranh đoạt, Đại Yên Thần Triều mượn nhờ địa lợi lấy thêm một khối mà thôi. Môn này ấy huyết tinh sát đạo tự thị trong đó một sát chữ biến thành. Tần Dương cảm ứng đến trong đó nội dung, kinh hãi không thôi. Chỉ thuần túy nội dung liền rõ ràng lấy để cho người ta dùng mình huyết tinh sát ý, rất có tàn sát thiên hạ chi ý, so với ma đạo còn muốn ma đạo. Hắn thấy qua ma đạo pháp môn cũng không ít, như thế đại sát tính đều chưa bao giờ thấy qua. Hồi tưởng một chút, lúc trước nhìn thấy người đeo mặt nạ, trên mặt hắn mặt nạ 89/10 chính là vì ngăn chặn sát khí sát ý. Chính hắn chỉ sợ đều đã không cách nào nắm trong tay. Trước đó liền nghe nói qua, Đại Yên Thần Triều Thất Sát Ác Điển tu tập rất khó, hung hiểm cực lớn, hoặc là tu thành, hoặc là phát cuồng mà chết. Xem ra không phải không có lửa thì sao có khói. Tần Dương suy nghĩ, vẫn là tạm thời không tu hành. Hắn đối với tà môn pháp môn, luôn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tham khảo một chút, được thêm kiến thức là được rồi. Không cần thiết, vẫn là khác tu hành tốt. Lúc trước thất sát bia, tổng cộng có 7 chữ. Ấn lý thuyết, hẳn là có thể diễn sinh ra 7 bộ pháp môn. Nhưng nhớ lại một chút biết đến các loại nổi danh kinh điển danh tự, cứng rắn góp cũng góp không đủ 7 cái. Nghĩ đến đúng trong đó có một ít căn bản không thích hợp người tu hành, hoặc là nói căn bản khó mà tu hành. Bia đá mảnh vỡ đã bị người phong ấn cất chứa. Đại Doanh Thần Triều Thái Bình sát điển xem chừng xem như trong đó nhất ôn hòa pháp môn, chẳng những là hung hiểm nhỏ nhất thể tu chi pháp, mà lại pháp môn mặc dù tu sát đạo, lại vì sao bảo vệ trong lòng Thái Bình. Điển hình ma thân Phật tâm pháp môn, hung hiểm cũng không phải rất lớn, nhưng đây đều là trước đó nghe nói. Giờ phút này xem ra, Thái Bình chỉ sợ không phải bảo vệ trong lòng Thái Bình chi ý, mà giết hết không bình phương Thái Bình ý tứ. Tần Dương hơi có chút may mắn trước đó không có mò ra qua Thái Bình sát điển. Bằng không, hắn khẳng định sẽ không chút do dự tu hành. Dù sao cũng là xuất từ thất sát bia, luôn có chút tà tính. Thoáng nghiên tập một chút huyết tinh sát đạo, trong đó pháp môn có thể không tu hành chỉ tham khảo, nhưng bên trong không ít cái khác đồ vật ngược lại có thể học tập một chút. Tỉ như có một bộ phận lợi dụng huyết tinh sát khí pháp môn, Tần Dương liền cảm thấy rất hứng thú. Mặc Dương, trước đó ngươi thu thập huyết tinh sát khí, ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Còn chưa nghĩ ra, đem nó luyện thành vũ khí phải rất khá. Ngươi thử một chút dùng luyện chế hủy diệt cầu phương pháp. Dùng huyết tinh sát khí làm vật liệu, có làm được cái gì? Lại giết không được người. Nhân ngẫu sư không quá vui lòng, cảm thấy đây là lãng phí vật liệu. Ngươi thử một chút thôi. luyện chế ra đến 2 cái. Vậy được, Tần Dương cảm thấy mình vẫn là đừng cho nhân ngẫu sư dạy. Hư mất, muốn sát nhân lúc nào không phải tự mình động thủ. Bọn họ chưa đãi bao lâu, chỉ thấy có từng đạo thần quang từ phía chân trời bay qua, xuyên qua đồ vật. Tần Dương cùng nhân ngẫu sư thu liễm khí tức, trốn dưới mặt đất, chờ đến đối phương sau khi rời đi, mới một lần nữa chui ra. Nhìn lên bầu trời, Tần Dương như có điều suy nghĩ, vốn cho là biên cảnh khẳng định đã đánh ra trò não. Không nghĩ tới lại còn có đại doanh trinh sát tại tuần sát. Nói cách khác, đại yên thần triều người, chỉ chiếm cứ giảm sóc khu vực. Căn bản chưa đánh vào đại doanh cảnh nội, cũng có thể là thế giới này người. Hiệu suất quá thấp, đại quân xuất động, hiệu suất thấp hơn, một tháng thời gian, chỉ sợ chân chính đại quân cũng còn không có điều động tới đây chứ. Chuyện nên làm, Tần Dương cũng không có chuyện khác. Hiện tại chỉ cần chờ lấy giá y đến, đi theo đại quân hỗn điểm kinh nghiệm. À không, hỗn điểm quân công cái gì? Không cầu có thể hỗn cái đường chính chính biên chế. Có chút quân công hộ thân, về sau cũng không trở thành có việc liền bị người tùy tiện thẩm vấn. Tần Dương cảm thấy, vẫn là phòng ngừa chu đáo tốt, lấy trước mắt việc cần phải làm, về sau nói không chừng sẽ còn bị Hàn An Minh mời đi uống trà. Thời gian từng chút trôi qua, Giá Y cũng đã tới Bắc Cảnh. Chỉnh hợp Bắc Cảnh binh lực, điều đến tiền tuyến, áp chế Đại Yên, mà Đại Yên, vẻn vẹn nghe nói thống soái người, chính là đại doanh đại đế cơ, sĩ khí trước hết hàng 3 phần. Thống soái người, cũng cẩn thận lui về phía sau một chút, không còn giống trước đó, trực tiếp chiếm cứ giảm sóc khu vực. Tần Dương tại trong quân doanh chờ đợi không có mấy ngày, liền triệt để minh bạch. Giá Y tại Bắc Cảnh đều thành một truyền thuyết, nàng chỉ lại tới đây, cái gì cũng không làm, sĩ khí liền bắt đầu cấp tốc kéo lên. Tất cả mọi người cảm thấy trận chiến này đã là thắng trận. Tần Dương không khỏi suy nghĩ, năm đó Giá Y tại Bắc Cảnh đến tột cùng đúng đem Đại Yên đánh thành hình dáng ra sao? Có phải hay không nếu Doanh Đế bản tôn lúc ấy vẫn còn muốn tiếp tục đối ngoại chinh phạt, Giá Y đều mang theo đại quân trực tiếp đánh tới Đại Yên quốc đô đi. Người tại nơi này đã trở thành một truyền thuyết. Xem ra trận chiến này không có gì có thể đánh. Đại Yên thống soái người sợ hãi rụt rè, còn chưa khai chiến, sĩ khí trước hết ngã 3 thành, mà chúng ta bên này sĩ khí như hồng. Nếu không phải thực lực sai biệt rất lớn, bằng không thì không có cái gì huyền niệm. Trong soái trướng, Tần Dương buồn bực ngán ngẩm tiếp tục dưỡng thương, một bên thuận miệng thổi vài câu, mà Giá Y lắc đầu, lông mày cau lại. Bắc Cảnh đã mất đại chiến nhiều năm, binh lực buông thả, từ trên xuống dưới, đã lấy tu hành là chủ, chém giết thao luyện, gần như không có. Như trận đầu đại chiến, không thể lấy thế tồi khô lạp hủ, đem Đại Yên bức lui, triệt để phá hủy tinh thần của bọn hắn. Nếu không cuộc chiến này liền không tốt đánh. Đáng tiếc năm đó Phi Loan Tam Vệ đã bị đánh tan, cho dù hiện tại một lần nữa triệu hồi, sợ là cũng không năm đó khí thế. Muốn một lần nữa mang ra một chi cường quân, nói nghe thì dễ, cho dù ngực và có khe rãnh, cũng không bột đố gột nên hồ. Cho nên, người căn bản không có dự định mở ra đại chiến, chỉ mỗi ngày không ngừng thăm dò. Vì trước luyện binh a, hiện tại luyện binh sợ là không còn kịp rồi. Là có chút không còn kịp rồi. Chẳng qua, nơi này tướng sĩ, thực lực đều có, tựu thị kinh nghiệm, khí thế, ý chí không đủ, chỉ cần có thể luyện đến thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay chỉ huy là được rồi. Thế là, mỗi ngày tại hai nước biên cảnh giảm sóc khu vực, đều tiểu cỗ tướng sĩ giao phong, song phương đều không có đại quân xuất động ý tứ. Giá Y đúng biết trực tiếp đại quân xuất động, phần thắng không lớn, nàng không hàng đến nơi đây, căn bản không có cách nào thuận buồm xuôi gió điều khiển. Mà Đại Yên bên kia, khiếp sợ uy danh, chù trừ không tiến, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ đại quân xuất động. Bị vị kia tại Đại Yên đều lưu lại không ít truyền thuyết đại đế cơ một ngụm nuốt. Vẫn là trước thăm dò tốt. Nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua, Tần Dương mang theo Nhân Ngẫu Sư, ngồi tại trên đỉnh núi, nhìn xa xa chiến trường. Lại tới đây, ngoại trừ học tập một chút, kiến thức một chút, còn lại, tự nhiên là vì cho song phương chiến tử tướng sĩ siêu độ. Chỉ có điều hôm nay, Tần Dương nhìn một hồi, lông mày cau lại, đứng người lên hướng về nơi xa nhìn lại. Chỗ sâu trong con ngươi, một điểm kim quang hiển hiện, hắn nhìn lên bầu trời chung, vẻ mặt hơi có chút nghi hoặc, chỉ phía đông, Mạc Dương, ngươi đi xem một chút, có phải hay không có Đại Yên Thần Triều cường giả, thừa cơ tại giảm sóc khu vực tu hành, làm sao nơi này sát khí, đều hướng về phía đông lướt tới, hôm qua tại một mảnh khác chiến trường, ta liền buồn bực đâu. Hôm nay nơi này tại sao lại đúng như thế? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.